Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, Danzo, chúng ta còn có cơ hội. Bóng đêm bao phủ sân huấn luyện bên trong, chỉ còn dư lại Bát Kiếm một người. Orochimaru đã đi rồi, có thể khẳng định chính là thông qua ngày hôm nay nói chuyện cùng với bước đầu thăm dò, Orochimaru đã triệt để đối với hắn sản sinh hứng thú. Có điều Dạ Bát Kiếm cũng không sợ. Thực lực của hắn mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Cho hắn thời gian, cái gọi là uy hiếp cũng đem không còn tồn tại nữa. Ngày hôm nay cùng Orochimaru cứng rắn đối thoại, theo Bát Kiếm là rất tất yếu. Một mặt, đem Orochimaru sự chú ý hấp dẫn đến trên người mình, nhìn như sẽ rất phiền phức. Nhưng không lâu sau đó Orochimaru liền sẽ rời đi Konoha. Mặt khác, hắn cũng sẽ không có vẻ không có chuyện gì chấn với chuyện của chính mình đi cùng Konoha cao tầng. Báo cáo này càng như là lẫn nhau một cái ẩn tại ước định. Ngày sau Bát Kiếm gặp đi tìm Orochimaru cố gắng tâm sự. Đương nhiên, khi đó mới gặp quyết định ai mới thật sự là con mồi. Ngươi đi tìm hắn. Anbu căn cứ, Orochimaru phòng thí nghiệm cửa. Danzo rất hiển nhiên là muốn từ Orochimaru trong miệng dụ ra một vài thứ. Vì lẽ đó rất sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Có thể bị Orochimaru chủ động muốn tư liệu tiểu quỷ. Ở Konoha có thể không có mấy cái. Thân là Anbu thủ lĩnh, Danzo hiển nhiên rất lưu ý chuyện như vậy. Hắn muốn biết cái kia tên là Dạ Bát Kiếm tiểu quỷ có cái gì không giống. Một cái thú vị tiểu quỷ mà thôi. Xà tiên sinh đã khôi phục bình thường. Tràn ngập thú tính con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Danzo. Tẻ nhạt người, có dã tâm, nhưng không có cùng dã tâm xứng đôi thế lực. Này chính là hắn đối với Danzo đánh giá. Đặc biệt là hiện tại, hắn đối với điểm này xem càng thêm thấu triệt. Không có chuyện gì mời trở về đi. Ta thí nghiệm không muốn bị quấy rối. Nhíu nhíu mày, Danzo hiển nhiên không ngờ tới Orochimaru dĩ nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy. Tự nhiên có việc, hít sâu một hơi, Danzo vẻ mặt chăm chú lên. Gần nhất ngươi vẫn là an phận một ít. Sarutobi cùng đệ tứ đã bắt đầu điều tra hài tử mất tích sự tình. Lại là vấn đề này. Orochimaru nhìn chằm chằm Danzo. Một vấn đề, hắn chưa bao giờ muốn giải thích lần thứ hai. Điều tra thì lại làm sao? Hắn sớm muộn sẽ rời đi. Chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Thí nghiệm đã đến giai đoạn kết thúc. Hắn không có bất kỳ đình chỉ lý do. Nhiều nhất nửa năm, Konoha đem sẽ xuất hiện biến cố. Ngươi còn có cơ hội. Danzo vẻ mặt nghiêm túc. Vươn ngón tay chỉ thiên trên, vị trí kia, không phải người vẫn kỳ vọng sao? Đây là một cơ hội. Vị trí kia, Orochimaru bỗng nhiên nở nụ cười. Trong nụ cười đầy giấy với trước mắt cái này Anbu thủ lĩnh trào phúng cùng xem thường. Vị trí kia, không phải người vẫn kỳ vọng sao? Cái cổ bỗng nhiên kéo dài, sau đó trực tiếp bao phủ tại Danzo trên cổ. Orochimaru ánh mắt không hề có nhân tính, thậm chí mang theo từng tia sát khí. Danzo, ngươi là cảm thấy ta Orochimaru gặp giống như Minato ngoan ngoãn trở thành ngươi cùng lão sư trong lúc đó đối kháng con rối sao? Orochimaru so với Danzo nghĩ tới thông minh. Ở Danzo mở miệng một khắc đó, hắn liền biết đối phương chủ bị cái gì. Một hồi biến cố. Quyết định vị trí kia biến cố, mãi đến tận hiện tại Danzo còn vẫn như cũ cảm giác mình không hề từ bỏ vị trí kia. Đúng đấy, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sau khi hắn trở thành Hokage tiếng hô không thể so Namikaze Minato thấp. Có thể Sarubi lão sư lựa chọn càng dễ khống chế Namikaze Minato, mà hắn muốn trở thành Hokage lý tưởng, vào thời khắc ấy đã kết thúc. Xin lỗi, ta đối với Hokage đã không có hứng thú. Ngươi ngóng trông vị trí, dưới cái nhìn của ta còn không bằng một phần thí nghiệm báo cáo. Buông ra Danzo, Orochimaru một mình đi vào chính mình phòng thí nghiệm, mà ở cất bước đi vào một khắc đó, hắn lại bỗng nhiên khom người lại, đầu 360 độ quay về nhìn về phía choáng váng Danzo. Có điều nếu như là hủy diệt nó, hứng thú của ta rất lớn. Mùa đông triệt để quá khứ, ngày xuân bên trong ánh mặt trời đặc biệt ấm áp, bát kiếm sinh hoạt trở nên quy luật lên. Ngày qua ngày tu luyện, cùng Itachi ở trên sân huấn luyện tùy ý mồ hôi. Mà ngày này, Itachi sáng sớm liền xuất hiện ở Mitarashi cửa nhà ở ngoài chờ đợi. Đợi đến ăn mặc võ đạo phục bát kiếm sau khi đi ra. Vội vã đi tới trước mặt đối phương lấy ra một cái tương tự với giấy thông hành loại hình đồ vật. Học viện ninja ngày hôm nay khai giảng. Thủ tục nhập học phụ thân đại nhân đã giúp chúng ta làm tốt. Trên mặt tràn trề nụ cười ấm áp. Lần này, Itachi trực tiếp tách ra một chút mẫn cảm vấn đề. Dùng phụ thân đại nhân giúp chúng ta làm tốt một lần mang quá. Dù sao, bát kiếm là cô nhi. Tỷ tỷ của hắn Anko xem ra có chút ngốc. Những thứ đồ này, hắn tới làm càng tốt hơn thích hợp. Muốn đi học rồi sao? Tiếp nhận giấy báo nhập học, bát kiếm rơi vào trầm tư. Orochimaru cùng hắn dự đoán như thế cũng không có để lộ quan với thực lực mình sự tình. Vì lẽ đó hắn cũng không có bị cao tầng chú ý tới. Nhưng theo Itachi nhập học, cùng với vẻn vẹn một năm liền từ học viện ninja tốt nghiệp trực tiếp gây nên Konoha náo động. Đến thời điểm cao tầng chuyện đương nhiên gặp chú ý mình cái này cùng Itachi đi tương đối gần người. Một năm sau, tựa hồ, đầy đủ, thu hồi thư thông báo. Bát kiếm quay về Itachi gật gật đầu. Hai người thân ảnh hướng đi học viện ninja. Xoa xoa chính mình Zanpakuto. Bát kiếm thân thể khẽ run. Không phải sợ, mà là loại kia khát vọng chiến đấu kích động. Nếu bị chú ý khó mà tránh khỏi, cái kia liền để dưới chân thổ địa bởi vì hắn mà run rẩy đi. Cầu phiếu phiếu nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.